Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Ba ngày tiếp theo, Thiên Hạo Đế Triệu Đồng rút cuộc vượt qua kiếp sống đế vương. Đối với hắn ấy nấy, Triệu Đàn hóa thân thành muội muội nhị thập tư hiếu, mang theo khuôn mặt tươi cười đón chào hắn. Ngày đầu tiên, Triệu Đàn, trẫm khát, thế nhưng lại không muốn uống nước. Vâng, bệ hạ, Triệu Đàn đi ra ngoài dạo qua một vòng, rất nhanh trở về, Triệu Đồng thích nhất uống nước lê đường phèn, vẻ mặt khiêm tốn cười. Bệ hạ, người thích nhất uống nước lê đường phèn, này lấy cho trẫm uống. Vâng, bệ hạ, Triệu Đàn cầm lấy thìa, quỳ gối trên giường, bắt đầu một thìa mà đút cho người được cho là đang dưỡng thương. Triệu Đồng nằm ngủ trên đệm lớn đắp áo gấm. Sau khi ăn một chén nước lê đường phèn xong, Triệu Đàn còn tỉ mỉ cầm lấy khăn lụa lau khóe miệng Triệu Đồng. Lại giúp đỡ Thiên Hạo Đế dịch dịch góc chăn. Triệu Đàn, chậm đau lưng, vâng, bệ hạ, dưới sự trợ giúp của Triệu Đàn. Triệu Đồng ở trên sập trở mình, nằm ở chỗ này, Triệu Đàn quỳ ở một bên đấm lưng nắn vai cho hắn. Triệu Đàn tuy rằng không biết võ công, nhưng dù gì cũng là theo chân lão phụ thân Nam An Vương Triệu Trinh tập vài cái kỹ năng võ thuật. Ngón tay của nàng ấn áp hữu lực, lại thon dài mềm mại, khiến cho Thiên Hạo Đế thoải mái cực kỳ. Triệu Đồng híp mắt, biểu lộ vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, chỉ kém phối hợp vài tiếng tiểu khò khè. Ngày hôm sau, lấy cớ bị thương mọi sự không để ý tới là Thiên Hạo Đế. Ngủ dậy, lập tức gọi Minh Châu quận chúa. Triệu Đàn, trẫm muốn rửa mặt, vâng, bệ hạ, Triệu Đồng đầu hướng ra ngoài nằm ngửa ở trên giường. Mấy cung nữ bưng khay đứng ở một bên, trên khay để đó chậu rửa mặt bằng kim loại, khăn lụa, xà bông thơm, hương cao các loại. Triệu Đàn ngồi ở trên ghế đôn, nàng trước dùng khăn lụa chấm nước ấm lau khuôn mặt tiểu bạch kiểm của Thiên Hạo Đế. Sau đó dùng xà bông thơm cho Thiên Hạo Đế rửa mặt. Đem khuôn mặt tuấn tú lau sạch sẽ, hoa lên hương cao bắt đầu mát xa, ngón tay Triệu Đàn lướt nhẹ qua mặt Triệu Đồng, cảm thấy mắt sủi cào ca ca non mịn bóng loáng, sờ lên còn mềm mại, trong nội tâm không khỏi có chút đấu kỵ, nói, ngươi bình thường đều dùng cái gì lau mặt, lau mặt, Triệu Đồng hít mắt hưởng thụ, đại nam nhân lau mặt cái gì, dùng nước trong rửa không được sao, hắn nhíu mày trầm tư. Cuối cùng lại bổ sung một câu, đôi khi sẽ dùng xà bông thơm rửa mặt. Hừ, Triệu Đàn không thừa nhận chính mình đấu kỵ đâu. Triệu Đồng lần đầu tiên hưởng thụ những đồ chơi của nữ nhân này. Cảm thấy ngón tay Triệu Đàn dường như mang theo dòng điện. Xoa nắn lấy mặt của mình, tê tê thoải mái cực kỳ. Chu Thái Hậu mang theo nữ quan Ngọc Hương qua coi. Cảm thấy hai huynh muội này đủ nhàm chán. Lắc đầu đi ra. Phân phó thái giám, nhớ rõ nhắc nhở bệ hạ cùng quận chúa đến chỗ ai ra dùng bữa tối. Điền hoàng hậu cùng cung nữ thái giám thân tín đến rồi. Hoàng đế bệ hạ nằm ở trên giường hưởng thụ nữ nhân ra biểu diễn. Minh Châu quận chúa máy móc bóp khuôn mặt bệ hạ, mắt to nhìn về phía điền hoàng hậu nháy nháy, tràn đầy ý cầu cứu. Điền hoàng hậu giả bộ như không có nhận được tín hiệu cầu cứu Minh Châu quận chúa. Hàn huyên vài câu, nói, bệ hạ, nô tỳ đi chuẩn bị hội đèn lồng nguyên tiêu. Đi đi, con mắt Thiên Hạo Đế như trước không có mở ra. Lười biếng nói, điền hoàng hậu quay người rời đi. Bước chân dần dần nhanh hơn. Cung nữ thái giám đi theo. Triệu Đồng nhắm mắt lại. Chỉ nghe được âm thanh quần áo xuất xoạt. Khuôn mặt Thiên Hạo Đế rút cuộc đã sửa soạn xong. Ngón tay Triệu Đàn mệt đến ngất ngư. Cái cằm đặt trên gối mềm Triệu Đồng, sủi cào ca ca, ân, ngươi như thế nào lớn lên, hà, lông mi con mắt giống như dùng mực vẽ ra, bờ môi còn hồng hồng, làn da vừa mịn lại trắng, ta khi còn bé cũng hoài nghi ngươi trang điểm nữa nha. Nói đi, ngươi như thế nào so với ta nhìn đẹp hơn, cha mẹ sinh đấy, hừ, ngày thứ ba, Thiên Hạo Đế dùng lý do bị thương cần chiếu cố. Không cho Minh Châu quận chúa nằm ngủ trên giường La Hán. Đến đêm, Triệu Đàn ôm chăn ngủ say, nghe thấy trên giường truyền đến thanh âm sủi cào ca ca. Bánh hấp, ta lại đói bụng, không nên gọi ta là bánh hấp, Đúng rồi, ngươi không phải vừa ăn qua đùi cừu nướng tan sao? Triệu Đàn, trẫm lại đói bụng, ách, muốn ăn cái gì, muốn ăn điểm tâm đơn giản. Ngươi tự tay làm mì hoành thánh như thế nào? Hừ, hai khắc sau, Thiên Hạo Đế được ăn canh hoành thánh mì gà nghe nói là Minh Châu quận chúa tự làm. Muội muội, chén mì hoành thánh này là ngươi làm hay sao? Ngươi ăn đi, hay là ta đem cái bát canh gà mì hoành thánh bưng tới đút ngươi? Hương vị rất ngon. Hừ, trải qua 3 ngày tra tấn. Trải qua thời hạn cuối cùng Thiên Hạo Đế không ngừng đổi mới. Minh Châu quận chúa triệt để biến trở về tiểu quận chúa điêu ngoa bốc đồng trước mặt Thiên Hạo Đế. Lão nương không làm, Thiên Hạo Đế rất bình tĩnh. Thật thô lỗ, bất quá, đây mới là ngươi nha muội muội. Trẫm rất yên tâm, phì, Triệu Đàn cùng Triệu Đồng lại khôi phục một cái nguyện đánh một cái nguyện sủng. Một cái S một cái M truyền thống ở chung hình thức. Lúc này trong kinh thành, không hề giống Thiên Hạo Đế Triệu Đồng tận lực biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Trải qua vô số lần đàm phán tranh chấp cùng cò kè mặc cả. Dưới sự chủ trì của lễ bộ, Đại Kim cùng Ô Thổ cùng Đông Xu quan hệ thông gia đều xác định xuống. Đại Kim Xạ Dương quận chúa Triệu Lệ Nhã gả hướng Ô Thổ, trở thành chắc phi của Thái tử Ô Thổ Vân Đoan. Đại Kim Kỳ Dương quận chúa Triệu Thụy Hà gả hướng Đông Xu, trở thành chắc phi của Đông Xu Thái tử Trúc Tranh. Tết Nguyên Tiêu vừa kết thúc, Ô Thổ cùng Đông Xu sứ giả rời đi Kim Kinh, tháng 8 lại đến Kim Kinh cưới Xạ Dương quận chúa Triệu Lệ Nhã cùng Kỳ Dương quận chúa Triệu Thụy Hà. Nam An Vương Triệu Tử từ khi đi Đại Đông Doanh, liền không còn có quay về hành cung suối nước nóng núi hắn trực tiếp đi Tây Bắc. Phần tra quân đội, thẳng đến đầu mùa xuân cuối tháng 2, Thiên Hạo Đế mới bái biệt mẫu thân Chu Thái Hậu, mang theo Điền Hoàng Hậu cùng Minh Châu quận chúa trở về Kim Kinh. Tuy rằng biết rất rõ ràng Đông Xu Úy Vương Điện Hạ nhất định là theo Thái tử trở về Đông Xu. Thế nhưng là Triệu Đàn như cũ một thân một mình đi tới Linh Hải khách quán. Đi vào cái tiểu viện nơi Liễu Ly ở, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa Đông Viện hôm nay một mảnh điều hưu. Ngói tường mới tinh trắng lẳng lặng đứng ở đó. Triệu Đàn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trời quang xanh lam, trên khe ngói xanh đậm rút ra một nhánh cỏ khô trong gió lạnh chập chờn ở đầu mùa xuân. Triệu Đàn nhắm mắt lại, tựa hồ nghe tiếng gió vù vù, nàng nhớ lại lúc nàng còn nhỏ. Hồ Ly ca ca ôm nàng ngồi ở lò sưởi trước tường trúc viên. Một bên sưởi ấm một bên dỗ dành nàng. Cố hương của ta ở Đông Biên Cương. Chỗ đó có đại thảo nguyên rộng lớn vô biên. Mùa hè ở thảo nguyên đẹp nhất. Nhiều đóa hoa sen cặn nhẹ nhàng nở. Khiêu vũ trong gió, nơi nào còn có hồ nước ngõa luân lớn nhất Đông Phương Đại Lục. Bầu trời xanh thăm thẳm, hồ ngõa luân xanh biếc. Trên đồng cỏ bên hồ, bầy cừu màu trắng, nữ tử mục dương xinh đẹp sướng ca. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn ngủ, chờ ngươi trưởng thành, ta dẫn ngươi đi xem cố hương của ta, dẫn ngươi đi chơi thảo nguyên. Đã đến hôm nay, Triệu Đàn mới hiểu được, hồ ly ca ca cũng không có lừa gạt nàng. Chỉ có điều, cố hương của hắn không phải Đông Biên Cương, mà là Biên Cương giáp Đông Xu. Triệu Đàn ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngói lam, đã có tâm sự của mình. Hồ ly ca ca, ta một mực thật biết điều thật biết điều. Thế nhưng là ngươi lại không tuân thủ lời hứa. Một người rời đi, nhìn cố hương đại thảo nguyên. Nàng cúi đầu nhìn bồn hoa vàng nhạt trong viện run run rẩy rẩy nở rộ đón xuân. Trên mặt xinh đẹp hiện ra nét mặt tươi cười đáng yêu. Hồ ly ca ca, chờ ta a từ Linh Hải khách quán đi ra. Triệu Đàn tiện đường đi ngõ nhỏ Dã Kê Tháp. Đến đầu phố ngõ nhỏ Dã Kê Tháp, nàng nhìn thấy phía trước có một cái tiệm tơ lụa của nhị ca. Liền đi vào, rất nhanh liền đi ra Triệu Đàn tay không phía trước, Tô Ngưng Tô Dung huynh đệ theo ở phía sau. Tô Ngưng ôm một chồng tơ lụa, Tô Dung nâng một chồng vải trắng. Lần này nàng là ăn mặc nữ trang, cho nên thoải mái liền đi gõ cửa nhà Chi Nương. Chi Nương rất nhanh liền đi ra mở cửa. Thấy Triệu Đàn, nàng vốn là có chút kinh ngạc, tiếp theo liền nở nụ cười. Hoan nghênh, Triệu Đàn cười phất phất tay, ý bảo Tô Thị huynh đệ đem tơ lụa gì gì đó đều đưa vào đi. Chi nương vội hỏi, này làm sao dám đảm đương? Triệu Đàn cười, ta đây là mượn hoa hiến Phật, đều là từ chỗ nhị ca ta lấy được, không tốn một lượng bạc. Chi nương rủ tầm mắt xuống cười cười, trong mắt lại không một tia kinh ngạc, nàng mỉm cười đem Triệu Đàn đón tiếp. Tô thị huynh đệ buông lễ Phật liền đầy bụi đất rời đi đường đường thanh y vệ thủy thất thủy thập tứ hóa thân gã sai vặt vận chuyển. Nói ra còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mãi cho đến ngồi xuống trong nhà chính, Triệu Đàn vẫn cảm thấy chi nương đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng lại nói không nên lời là cái gì biến hóa. Liền lặng lẽ đánh giá, trong góc nhà chính bày một cái than lô nho nhỏ. Sau khi nghênh đón Triệu Đàn đi vào, chi nương liền mở ra miệng than lô bắt đầu nấu nước. Triệu Đàn mỉm cười nhìn chi nương, nàng rốt cuộc biết chi nương biến hóa ở nơi nào nàng mập. Hơn nữa y phục rất tươi đẹp rất thích hợp, chi nương vốn có khung xương đẹp đẽ khéo léo, coi như là thêm ít thịt, cũng là không có hiện ra, có thể làm cho Triệu Đàn nhìn ra, chắc là mập không ít. Nàng hôm nay mặc áo sa tanh trắng thuần, váy lụa trắng, thoạt nhìn ấm áp vừa vui vẻ, lộ ra khuôn mặt tú lệ nhỏ nhắn, rất có cảm giác nhà có việc vui. Triệu Đàn con mắt nhìn màn cửa sổ dán chữ hỉ đỏ thẫm. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chi nương lập tức cong lên khóe miệng nở nụ cười. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta kết hôn rồi, lúc này ấm trà đồng trên than lô phát ra thanh âm tích tích. Chi nương vội vàng qua che miệng ấm, sau đó cầm ấm tới đây châm trà cho Triệu Đàn. Nước trà vẫn là tam pháo thai, nước ấm rội lên, táo đỏ, cẩu kỳ, cây long nhãn cùng hạt mè nho nhỏ đều trôi lơ lửng ở miệng chén. Phạt nhìn rất là náo nhiệt, Triệu Đàn nhìn chén trà, đầu óc loạn thành một bầy, chi nương định lại thần khí nhàn ngồi xuống ở bên cạnh. Rủ tầm mắt xuống, mở miệng nói, đã thành hôn hơn một tháng. Triệu Đàn nhìn nàng, cố tự chấn định, cái kia tướng công của ngươi đâu? Chi nương không có ngẩng đầu, nàng đùa bỡn vòng tay trên cổ tay, tướng công của ta đến nha môn rồi. Nha môn, Triệu Đàn nhìn chằm chằm vào chi nương. Đúng vậy a, đầu chi nương rút cuộc ngẩng lên, con mắt tựa hồ ngậm tầng một hơi nước nhìn Triệu Đàn. Hắn là sai dịch phủ nha môn Kinh Triệu, tất nhiên là đi nha môn rồi. Cái kia đại ca của ta, chấm, chi nương tựa hồ không nghe thấy Triệu Đàn nói. Nàng mở trong mắt, nhìn qua nhà chính bên ngoài đình viện, phối hợp nói, nhà hắn cũng ở trong ngõ nhỏ Giá Kê Tháp, lão hàng xóm nhiều năm rồi. Nhà của ta chỉ có thúc phụ cùng ta hai người. Thúc phụ đã nghĩ muốn ta kén rể rồi. Vừa vặn huynh đệ nhà hắn bảy người. Cha hắn mẹ cũng nguyện ý cho hắn ở rể. Cho nên liền, chúng ta liền thành thân. Triệu Đàn tính một cái. Đúng lúc là bọn hắn xuất phát đi hành cung suối nước nóng núi 10 ngày sau. Nàng nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Nguyên bản ngọt nước trà uống đi tựa hồ có chút đắng chát. Cái kia đại ca của ta, nương tử, ta đã trở về, từng tiếng nam tử từ bên ngoài truyền đến, chi nương vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón, Triệu Đàn cũng buông ly, đứng dậy, đi vào là một nam tử mặc đồ nha dịch màu đen. Dáng người trung đẳng, mày rậm mắt to đấy, nhìn qua rất anh tuấn, chi nương vội vàng giới thiệu nói, đây là Triệu gia muội muội, cùng thúc phụ ta ở Nhuận Dương kết làm bạn tốt. Nàng rồi hướng Triệu Đàn giới thiệu nói, đây là tướng công của ta, hắn trong nhà xếp hạng thứ ba, cũng gọi hắn Mạnh Tam Lang, ngươi gọi hắn Mạnh Tam là được rồi. Triệu Đàn vội vàng hành lễ, bái kiến Mạnh Tam ca. Mạnh Tam rất đúng ngại ngùng, mặt màu lúa mì mơ hồ đỏ lên, kêu một tiếng Triệu gia muội muội, liền nói với chi nương, nương tử, lưu Triệu gia muội tử trong nhà dùng cơm. Ta đi ra ngoài trước mua chút rượu đồ ăn, quay người liền đi ra ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, ấm nước hồ toát ra hơi nước nhẹ nhẹ. Chi nương không nói thêm gì nữa. Nàng đã có lựa chọn của mình, nàng còn có thể nắm trong tay cuộc sống của mình, cho nên không hối hận. Triệu Đàn nghĩ đến đại ca ở Tây Bắc phía xa, trong nội tâm thấy thương cảm, lại không lời nào để nói ca ca là có hôn ước. Chi nương đã lập gia đình, Triệu Đàn đến cùng không có lưu lại ăn bữa cơm này. nàng để lại một sấp ngân phiếu. Quay người đi ra, nàng chậm rãi trở về vương phủ. Muốn đến chỗ đại ca, đơn giản không nhắc tới tình cảm của đại ca. Nước mắt Triệu Đàn chậm rãi chảy xuống, mỗi người đều nói chúng ta là con cưng của trời. Là thiên chi kiều nữ. Thế nhưng là, bánh bao ca ca, sủi cảo ca ca, màn thầu ca ca, con có ta, chúng ta tuy nhiên cũng có nỗi khổ cầu còn không được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lạnh quá đặt mua, bất quá Mạc Mạc sẽ kiên trì đổi mới không bỏ vũng hố giọt. Cách chương.